Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 9, có thể ôm anh không, Hứa tiên sinh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi đã phiền anh đến đây một chuyến. Ngày khác, tôi nhất định sẽ tự đến nhà cảm ơn. Người này luôn quan sát sắc mặt của Hứa tiên sinh mà chọn từ ngữ để nói chuyện. Phía sau còn có vài người đàn ông mặc đồ lịch sự, mang theo cặp tài liệu, giữ khoảng cách không quá xa. Cả nhóm người, chỉ riêng Hứa Cảnh Tây trông như đến dùng bữa. Đi trước, giữa một nhóm nhân vật quan trọng, anh vượt trội về khí chất và dáng vẻ. Cha tôi bận họp, không có thời gian đến thăm. Chuyện này không nên làm ầm ĩ. Không cần phải đến, chú Giang cứ về đi. Lời nói của Hứa Cảnh Tây lạnh nhạt. Lý trí cũng là nguyên tắc của nhà họ Hứa, luôn giữ kín đáo. Người đàn ông trung niên dừng bước, giữ thái độ đoan trang, nhìn theo Hứa Cảnh Tây. Cũng được, anh đi thong thả, lái xe cẩn thận. Hứa Cảnh Tây gật đầu, đi về phía bãi đậu xe, không hề nhìn về phía này. Những suy nghĩ phức tạp tràn ngập trong đầu. Lê Ảnh lấy điện thoại ra, ngón tay lướt nhẹ, hủy đơn hàng đi đi, lặng lẽ trả phí hủy, cất điện thoại vào túi áo khoác, giống như bị mê hoặc, luôn hy vọng một chút may mắn. Lần đầu tiên trong mùa đông nhìn thấy cây hoa giấy trắng được chăm sóc kỹ càng. Cô ngắm nhìn rất lâu, cho đến khi một chiếc Mercedes màu đen xa xỉ chạy ngang qua cô. Dừng lại, may mắn được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Cây hoa giấy đó thực sự đẹp rực rỡ trong mùa đông. Đợi lâu rồi sao? Giọng nói lười biếng của anh vang lên từ cửa sổ xe, mang theo chút âm thanh khàn khàn của mũi. Lê Ảnh nghe theo tiếng gọi, ánh mắt vội vàng nhìn vào trong xe. Người đàn ông mặc bộ vest đen sang trọng, ngồi đó với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. 8 phút, cô không giấu giếm. Hứa Cảnh Tây đặt một tay lên vô lăng, đột nhiên cười nhẹ, hút một điếu thuốc. Thật lâu, cô từng thấy Lưu Hoài Anh hút thuốc, một điếu hết trong 3 phút. Rất nhanh, người trước mặt này thực sự là điển hình của sự thanh lịch và lười biếng. Cửa xe tự động mở, Lê Ảnh nhét tay vào túi áo khoác, do dự 2 giây giả vờ kiêu ngạo, mới ngồi vào ghế phụ bên cạnh anh. Mọi thứ diễn ra thật tự nhiên. Anh không hỏi một câu, đưa cô đi đâu, cũng không hỏi, làm gì ở đây. Chỉ dựa vào ghế nhìn cô, Hứa Cảnh Tây dường như có chút buồn ngủ, chỉ nhấc mi mắt lên, nở một nụ cười mỏng, đường cong mắt khẽ cong lên, thanh lịch và dịu dàng. Một lúc, Lê Ảnh cảm thấy tim mình ngứa ngáy, không biết còn chỗ nào ngứa. Bây giờ Hứa Cảnh Tây có muốn đem cô đi bán để cô đếm tiền, chắc cô cũng chịu. Thật đáng xấu hổ, cô lo lắng cúi đầu, cài dây an toàn, tim đập loạn, không tìm thấy dây an toàn. Hứa Cảnh Tây cười khẽ, dáng người cao lớn tiến lại gần, cúi người dễ dàng tìm thấy khóa dây, vòng qua người cô, cài lại. Lê Ảnh cứng đờ không dám động đậy. Hơi thở ấm áp của anh phả qua tóc cô, dễ dàng làm rối loạn tâm trí cô. Cô luôn giả vờ bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai gần kề, thật muốn tò mò hỏi một câu, cô có phải người đầu tiên được anh giúp cài dây an toàn không? Hứa Cảnh Tây đã thu tay lại, khởi động xe, chạy vào làn đường nhanh, phải mất một thời gian dài để tiêu hóa sự chăm sóc của anh. Lê Ảnh mới thở phào nhẹ nhõm, cho dù thật sự bị anh đem đi bán, cô cũng không la hét đòi xuống xe. Thật kỳ lạ, cô im lặng dựa vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn thành phố dần sáng lên. Thành phố này thực sự lạnh lùng, sự chênh lệch về quyền lực và tiền bạc như trời với đất cũng là thật. Người ta nói, rời khỏi đường vành đai 2 là ra khỏi thành phố. Nhớ lại lời trêu chọc trên bàn đánh bài ở khách sạn Hữu Nghị, Lê Ảnh do dự một lúc, vẫn hỏi, anh đã làm gì Lưu Hoài Anh? Có phải không phê duyệt dự án chung quan thôn? Anh bình tĩnh bật đèn xi nhan chuyển làn, thản nhiên trả lời, quan trọng sao? khi cô đề cập đến chuyện chính, anh hoàn toàn không quan tâm. Lê Ảnh không khỏi ngồi thẳng lưng. Được thôi, là chuyện quan trọng, tôi không nên tò mò. Đêm đó, trong sự hỗn loạn và mơ hồ, cô theo anh đến phố Tây Châu, một nhà thi đấu bóng bàn vắng vẻ. Hứa Cảnh Tây không dẫn cô vào gặp khách, để cô ở lại phòng nghỉ. Giọng khàn nói một câu, đợi tôi ăn tối, bên trong gặp một trưởng bối, chắc không phải gặp khách quan trọng, nội dung không nên để người ngoài biết. Đứng dưới hiên nhà tứ hợp, Lê Ảnh khẽ ngẩng đầu, có lâu không? Thật sự không hiểu tại sao trong trời lạnh cô lại đổ mồ hôi. Tóc trên trán dính vào má, trông không đẹp. Hứa Cảnh Tây khẽ nhíu mày, đưa tay vén lọn tóc ướt trên trán cô. Cô gái nhỏ nhìn anh như mèo, muốn nói gì đó nhưng không chịu mở miệng, để anh nhẹ nhàng chạm vào tóc mình. Một lúc, cô biết không thể có câu trả lời, biết mình không có quyền quản lý thời gian của Hứa Cảnh Tây. Ngoan ngoãn vào phòng nghỉ, anh đi đi, tôi xem phim chờ anh. Phát hiện, những người đến đây cơ bản là các ông già. Các ông già trông có vẻ khiêm tốn, nhưng chỉ là vẻ bề ngoài. Người phục vụ dâng trà và một bữa tối tinh tế. Mở phim, để lại một mình Lê Ảnh. Cô cuộn tròn trên ghế sofa, bị ốm chẳng ăn uống gì. Ra ngoài chơi cả ngày, dường như bị sốt. Toàn thân không có sức, muốn uống nước cũng lười cầm. Đứng dậy, quay đầu nhìn về phía chính điện. Sau lớp kính dày, hai ông già tóc bạc đang ngừng chơi bóng bàn. Mỗi bên một người đứng cạnh Hứa Cảnh Tây. Nói chuyện gì đó không nghe rõ. Thu hồi ánh mắt, xem phim. Phim là bộ phim cũ. Cô chưa xem qua, nội dung không thu hút cô. Mơ hồ đến đoạn cao trào. Hoàn toàn quên mất nội dung phía trước là gì. Không nhớ đã đợi bao lâu. Người phục vụ cúi người gọi cô đứng dậy. Hứa tiên sinh mời cô ra ngoài. Lê Ảnh đứng dậy, ngái ngủ đi ra phía cánh cửa. Ánh sáng từ đèn lồng kiểu Trung Hoa không quá chói. Hứa Cảnh Tây đứng quay lưng bên cạnh cột hành lang dài. Không tựa, tay cầm chai nước khoáng. Mở nắp chai nhưng không uống. Vặn lại. Ném vào thùng rác bên cạnh. Nghe tiếng giày cao gót của cô bước trên sàn nhà, Hứa Cảnh Tây thậm chí không quay đầu lại, đi xuống bậc thềm. Đi trước, công tử bận rộn, dường như cả đời chỉ tập trung vào quyền lực. Anh chân dài, dù đi rất chậm, Lê Ảnh cũng không theo kịp. Ra khỏi cửa là con đường hẻm, con hẻm tối tăm không có ai. Dáng người cao lớn của anh như dẫn đường phía trước. Toàn là ngõ hẻm, tôi không biết đường, anh đợi tôi được không? Giọng nói của cô gái nhỏ mềm mại và yếu ớt. Hứa Cảnh Tây dừng lại, cười nhạt quay lại, tôi có thể để cô ở đây sao? Cô cười, nói rằng không, Hứa tiên sinh sẽ không làm vậy. Cô kéo chặt áo khoác ngoài, bước nhanh lên phía trước, đứng trước mặt anh hỏi, có thể ôm anh không? Không đợi anh từ chối đã lao vào lòng anh. Má vùi vào ngực anh, ngửi thấy mùi thơm mát trên người anh, hương thơm nhẹ nhẹ, không phải là nước hoa, là hương trầm cao cấp theo phương pháp cổ truyền, được người chuyên chăm sóc, làm sao để diễn tả đây? Hương không nồng, trên người anh, như vừa tắm xong, mùi hương thanh nhã, bạn thấy đấy, dù ôm thế nào, Hứa Cảnh Tây cũng không đẩy cô ra, không đẩy chút nào. Cũng không chủ động ôm cô, chỉ đứng vững vàng ở đó. Cúi đầu hỏi sao vậy? Cô lắc đầu, không có gì, có lẽ đầu óc nóng đến mức điên đảo. Lê Ảnh vô thức làm hành động táo bạo hơn. Tay ngọc chui vào chiếc áo khoác đen mở rộng đó, áp vào lớp vải mềm mại sang trọng của áo sơ mi. Ôm lấy eo thon của anh, nhẹ nhàng và cẩn thận. Eo của anh thật đẹp, căng cứng. Cơ bắp mạnh mẽ, cảm giác rất tốt, áp vào ngực anh cũng cảm thấy yên tâm. Hứa Cảnh Tây đột nhiên cười nhẹ, cô đã thử rồi, cách chương.